Tạo Hóa Chi Vương, tác giả, Chư Tam Bất, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 1919, chương 1920, Thanh Khâu. Nhìn lấy Diệp Chân, Vân Bôn, Hổ Xích Mi một đoàn người rời đi Hắc Hổ nhà tù. Mây đen đại thánh mặt, lập tức liền đêm đen tới. Lần tiếp theo, ngươi nếu là lại tùy tiện thả người tiến đến, thánh liền muốn đầu ngươi. Một tiếng lệ quát, lập tức liền đem này chấn thủ yêu soái hoảng sợ quỳ rạp xuống đất. Đại thánh thứ tội, thuộc hạ cũng không dám lại, cũng không dám lại, thuộc hạ nhất định nhớ kỹ lần này giáo huấn, nhớ kỹ tốt nhất. Mây đen đại thánh khóe miệng hiển hiện một tia lạnh lẽo chi ý. Cũng chính là cái này Hắc Hổ nhà tù chấn thủ yêu soái, chính là phụ thân hắn Hắc Hổ Vương thân tự nhiệm mệnh. Theo không tốt tùy ý điều động, bằng không, hắn này lại sớm thay người. Mặt khác, cái này Huyền Hổ, cho hắn 4-5 ngày thời gian, tại trong lao tù có chút khôi phục về sau, liền lại cho ta nhốt vào bên trong hắc ngục. Ngươi có thể minh bạch ta ngoài ý muốn nghĩ. Thuộc hạ minh bạch, treo Huyền Hổ mệnh, tra tấn hắn, nhưng không thể để cho hắn chết, thẳng đến hắn khuất phục. Chấn thủ yêu soái nói ra, đại thánh, ngươi nếu là muốn Huyền Hổ tại càng trong thời gian ngắn khuất phục, không ngại tại cái này Hắc Hổ trong lao tù ăn ngon uống sướng nuôi hắn 1-2 tháng. Sau đó lại nhốt vào hắc ngục qua, vừa mới bị Nhâm Vi quân sư cáo tử bá đột nhiên đề nghị. Vì cái gì? Mây đen đại thánh khẽ cau mày đứng lên. Đại thánh, một người, nếu là gặp thống khổ thời gian quá lâu, liền sẽ chết lặng, tiếp tục thống khổ cùng tra tấn, phản ngược lại sẽ không có tác dụng, nhưng nếu là nhượng hắn hưởng thụ một số sinh hoạt mỹ hảo, ăn no bụng hạnh phúc, dễ chịu hưởng thụ một mấy ngày này, lại đem hắn nhốt vào hắc ngục tra tấn, này mang cho hắn thống khổ, sẽ là trước đó mấy chục hơn trăm lần. Loại tình huống này, ý chí lại càng dễ sụp đổ, cũng lại càng dễ khuất phục. Cáo tử bá nói ra, mây đen đại thánh hơi chút suy nghĩ, liền lộ ra một cái ngoài ý muốn thần sắc. Tỉ mỉ nghĩ lại, người thuyết pháp này, thật đúng là có đạo lý. Có nghe hay không, liền theo thánh quân sư chỗ giao phó đi làm. Ăn ngon uống sướng nhượng Huyền Hổ hưởng thụ 2 tháng. Sau đó, lại đem hắn nhốt vào hắc ngục, chấp hành trước đó kế hoạch. Mây đen đại thánh nói ra, thuộc hạ minh bạch, chấn thủ yêu soái liên tục không ngừng ứng thanh. Xích mi công chúa, Vân huynh, hôm nay sự tình, đa tạ, ngày nào đó như có chỗ khó, cứ mở miệng, Diệp mỗ chỉ cần có thể làm được, tuyệt đối không một chút nhíu mày. Rời đi Hắc Hổ nhà tù, Diệp Chân chắp tay nói ra, nói quá lời, Vân Bôn có chút do dự. Diệp huynh, cái này mây đen đại thánh, hành sự thường thường là phía sau một bộ, người trước một bộ, tựa như là trước kia nửa đường bội ước một dạng. Đừng nhìn đáp ứng xinh đẹp, thế nhưng là ai biết chúng ta rời đi về sau, có thể hay không lại đem Huyền Hổ nhốt vào hắc ngục đâu. Nếu có thể, vẫn là muốn mau chóng nghĩ biện pháp đem Huyền Hổ cứu ra. Vân Bôn nói ra, ta làm sao không muốn cứu Huyền Hổ đi ra, nhưng là muốn nhượng cái này mây đen đại thánh thả người, sợ là không dễ dàng. Diệp Chân cười khổ nói, điều này cũng đúng, muốn nhượng mây đen đại thánh thả người, trừ phi là Hắc Hổ Vương khai miệng, nếu không, cũng là mấy vị khác Hổ Vương mở miệng, cũng làm không được. Vân Bôn bất đắc dĩ nói, đúng, ngươi muốn ta thế nào giúp ngươi? Vân Bôn nói ra, lời khách sáo liền không nói nhiều, Vân huynh nếu là có thời gian, có thể giúp ta tra một chút. Cái này Huyền Hổ đến cùng là bởi vì cái gì sự tình mà đắc tội mây đen đại thánh? Chờ ta trở lại, còn muốn pháp nghĩ cách cứu viện Huyền Hổ. Diệp Chân nói ra, ngươi muốn rời khỏi Bạch Hổ Thành. Vân Bôn không nói gì, đang cùng Tiểu Miêu lưu luyến không rời Hổ Xích Mi lại là gấp. muốn đi làm một kiện rất lợi hại chuyện trọng yếu. Ban đầu, Ấn Diệp Chân ý nghĩ, bất kể như thế nào, hẳn là trước hết nghĩ pháp cứu ra Huyền Hổ, đợi Huyền Hổ an toàn về sau lại bàn về cái khác. Tuy nhiên những cái này Mây Đen Đại Thánh chủ động thả người rất khó. Nhưng là, Diệp Chân trong bụng đã có mấy cái kế hoạch, Diệp Chân cũng không phải hạng người lương thiện gì. Đã minh không được, vậy cũng chỉ có thể đến tối. Diệp Chân cũng không tin, cái này Mây Đen Đại Thánh không có nhược điểm. Nhưng vấn đề là, Huyền Hổ biểu hiện quá cổ quái, lại nhiều lần căn dặn Diệp Chân, muốn Diệp Chân nhất định phải đi gặp Hồ Thanh Đồng, đồng thời cho Hồ Thanh Đồng hài tử mang một câu. Diệp Chân mới đầu cũng không muốn theo Huyền Hổ giao phó đi làm. Nhưng là Huyền Hổ giao phó tha thiết, cường điệu như vậy, nhượng Diệp Chân thay đổi chủ ý. Vậy trước tiên theo Huyền Hổ giao phó, đi một chuyến Thanh Khâu gặp Hồ Thanh Đồng một mặt, sau đó lại ý nghĩ cách cứu viện Huyền Hổ. Nói không chừng, Hồ Thanh Đồng nơi đó sẽ có cứu Huyền Hổ phương pháp cũng khó nói. Có thể hay không mang ta cùng một chỗ? Hổ Xích Mi một mặt chờ mong nói, ngươi mang theo ta sẽ rất thuận tiện, ta đối quá được yêu giới rất quen, ngươi muốn đến đó ta đều có thể làm dẫn đường. Còn có, ta tại quá được yêu soái tuy nhiên không nói đại danh đỉnh đỉnh, nhưng là dựa vào phụ vương ta tên tuổi, còn là có mấy cái phần mặt mũi. Yêu tập địa bàn có chút hỗn loạn, các ngươi nhân tộc nếu là đường dài hành tẩu, thường xuyên sẽ chọc cho đến phiền phức. Ta có thể giúp được các ngươi, giúp các ngươi ngăn trở những này ngoài ý muốn. Còn có, nhìn Hổ Xích Mi sốt ruột vô cùng hận, không thể lại liệt kê một đống lớn chỗ tốt đi ra. Vân Bôn thần hồn truyền âm tại Diệp Chân trong đầu vang lên. Diệp huynh, Xích Mi công chúa nói không sai. Quá được yêu giới các tộc phân trị, không có một cái nào thống nhất quản lý, nhất là nhân tộc nếu là đường dài hành tẩu, rất lợi hại phiền phức. Hổ tộc chính là quá được yêu giới cường lực nhất mấy cái đại yêu tộc một trong. Xích Hổ Vương mặt mũi vẫn rất có dùng, cái này do dự một chút, Diệp Chân liền đáp ứng Xích Mi công chúa thỉnh cầu. Nói thật, dạng này một cái tự mang mở đường thuộc tính dẫn đường, còn thật không dễ dàng tìm. Đi gặp Hồ Thanh Đồng cũng không phải cái gì đặc biệt cần giữ bí mật sự tình. Mang lên Hổ Xích Mi không chỉ có thể tiết kiệm thời gian, còn có thể giảm bớt phiền phức. Xích Mi công chúa, ta có thể mang ngươi cùng một chỗ, nhưng là ta lần này hành trình rất căng, ngươi những thị nữ kia sợ không cách nào mang lên. Diệp Chân nói ra, yên tâm đi, chỉ cần ngươi nguyện ý mang ta cùng một chỗ, ta thị nữ, ta một cái đều không mang theo. Hổ Xích Mi nói sảng khoái như vậy, đem một đám thị nữ dọa sợ, bận bịu lao nhau khuyên nói đến. Hổ Xích Mi lại là giải quyết dứt khoát, các ngươi yên tâm, có Vân Bôn yêu soái làm bảo đảm, ta tuyệt đối sẽ không có việc. Vân Bôn ngạc nhiên, hắn lúc nào làm bảo đảm? Sau nửa canh giờ, Diệp Chân, Lăng Thiên Bích, Hổ Xích Mi ba người xếp bằng ở Vân Dực Hổ Vương Tiểu Miêu trên lưng, hóa thành một đạo lưu quang, cấp tốc rời xa Bạch Hổ Thành. Ban đầu Lăng Thiên Bích hẳn là theo đại nhĩ đóa một dạng quay lại đến Thận Long Châu không gian. Bất quá, có Hổ Xích Mi tại, cũng vì không bại lộ Diệp Chân Thận Long Châu tự thành một giới bí mật, liền để Lăng Thiên Bích đi theo một đạo đi đường. Tiểu Miêu vừa một động tác, hình thể co lại thành lớn nhỏ cỡ nắm tay, dán tại Tiểu Miêu phần cổ Hổ Xích Mi, liền hô to tiểu kêu lên. Hoa, Hổ Tiểu Miêu, tốc độ ngươi, làm sao nhanh như vậy? Đừng nói chúng ta hổ tộc yêu soái, chính là chúng ta hổ tộc đồng dạng đại thánh, đều không ngươi tốc độ này. Vừa mới đem tốc độ tăng lên tới 20 vạn dặm mỗi canh giờ Vân Dực Hổ Vương Tiểu Miêu lông mày dương lên, cái này tính là gì? ta lúc này mới thi triển ra một nửa tốc độ mà thôi. Đắc ý ở giữa, Tiểu Miêu tựa như là huyền diệu một dạng, lần nữa tăng tốc, trong chớp mắt tốc độ bão táp đến 40 vạn dặm mỗi giờ. Lần nữa nhượng hổ xích mi hô to tiểu kêu lên, tốc độ này, chính là ta phụ vương, cũng không nhất định có thể đuổi kịp ngươi. Hoa, hổ Tiểu Miêu, ngươi quá lợi hại, không thể không nói, khác phái kinh hô tiếng hoan hô, cũng là tốt nhất khích lệ. Trên đường đi, Tiểu Miêu không ngừng tăng lên tốc độ, thỉnh thoảng đem tốc độ nó tăng lên tới tiêu hao lớn nhất trung cực tốc độ, vượt qua 600.000 dặm mỗi canh giờ, dẫn tới hổ xích mi kinh hô không ngừng. Tiểu Miêu ra hỏa này, một đường không lên ngừng đùa nghịch, thỉnh thoảng thi triển phá hư thần thông, một độn vạn lý, thỉnh thoảng đem tốc độ tại một cái hô hấp bên trong tăng lên tới cực hạn. Ngẫu nhiên còn tới cái hối hả xoay chuyển, tới một cái mạo hiểm cùng kích thích, gặp Tiểu Miêu như thế sung sướng, Diệp Chân cũng không có ngăn cản, dù sao thế nào đều là đi đường, chỉ cần tốc độ không chậm, đối Diệp Chân mà nói, kết quả là một dạng, loại tình hình này tạo thành cuối cùng hậu quả liền là vừa vặn bay ra một ngày rưỡi thời gian, liền không thể không tìm một chỗ hạ trại nghỉ ngơi nửa ngày thời gian. Nguyên nhân nha, cũng là Tiểu Miêu gia hỏa này, nhất tâm thi triển tốc độ cực hạn đùa nghịch, đến mức tiêu hao quá lớn, kém chút không có hư thoát. Bất quá, về sau trên đường, Tiểu Miêu ngược lại là hấp thụ cái này giáo huấn, đùa nghịch về đùa nghịch, cũng đã học hội nắm giữ phân tắc. Không thể không nói, đây là Tiểu Miêu lại một cái tiến bộ, Thanh Khâu là một cái địa danh. Chính là yêu tộc bên trong hồ tộc tụ cư địa. Thanh Khâu rất lớn, tên Thanh Khâu Trạch, bởi vì hồ tộc thiện kinh doanh. Về sau ngay tại Thanh Khâu Trạch chậm rãi kiến thành, thành cũng tên Thanh Khâu. So sánh dưới, hồ tộc thiện kinh doanh, cho nên cái này Thanh Khâu Thành, chính là một tòa thương nghiệp cự thành, vô cùng phồn vinh, từ quy mô luận. Muốn so hổ tộc Bạch Hổ Thành còn muốn lớn. Bất quá, hổ tộc chiến lực lại không có yêu đế tọa chấn, cho nên tại quá được yêu giới, Thanh Khâu Thành là xếp tại Bạch Hổ dưới thành. Theo hổ xích mi nói, Thanh Khâu ở vào quá được yêu giới chính giữa lệch đông vị trí, cách vào quá được yêu giới tây phương Bạch Hổ Thành chừng lấy 6.000 vạn bên trong. Tiểu Miêu ước chừng không sai biệt lắm muốn phi hành thời gian nửa tháng. Kỳ thực tại quá được yêu giới, cũng là có thượng cổ Na Di trận. Bất quá, quá được yêu giới thượng cổ Na Di trận, số lượng lại là cực ít, chỉ tồn tại ở yêu tộc vài tòa thượng cổ trong thành lớn. Tỉ như Bạch Hổ Sơn Mạch bên trong có một tòa thượng cổ Na Di trận cùng Bắc Phương Huyền Vũ Thủy cùng liên hệ. Nhưng xưa nay không đối ngoại, cho nên tại quá được yêu giới đi đường bên trên, cơ bên trên dựa vào phi hành, may mà là, yêu tộc tốc độ, phần lớn đều còn nhanh hơn nhân tộc, phi hành năng lực càng gia trì hơn lâu, miễn cưỡng có thể tiếp nhận, cũng chính bởi vì nguyên nhân này, quá được yêu giới bên trong các nơi cũng không yên ổn. Thường có một ít cường đại yêu tộc được này cướp đường sự tình. Có chút trực tiếp là cả một tộc chúng tập thể hành vi. Cũng may mắn có hổ xích mi, mỗi lần đều có thể quát lui những cái kia ăn cướp người. Mặc dù nói những này ăn cướp người Diệp Chân cũng không lui, nhưng thật muốn ứng phó, có thể sẽ vô cùng phiền phức, nhất là những toàn bộ đó tộc chúng đều đi ra ăn cướp. Đây là Tiểu Miêu tốc độ có thể thoát khỏi đại bộ phận ăn cướp người tình huống dưới. Thế nhưng là không chịu nổi bọn họ có mai phục a. Tại tao ngộ 2 lần một mình ăn cướp cùng 3 lần tập thể ăn cướp về sau. Phi hành 14 ngày sau đó, một tòa kéo dài mấy trăm dặm, người đến người đi thanh sắc cự thành, xuất hiện tại Diệp Chân nhất người đi đường trước mặt. Thanh Khâu, đến, DT heo 30 nói, DT chỉ có 3.000 chữ. Có chút tạm ngừng.